Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 386, chương 384, có người còn muốn tiếp tục. 1. X. Tề Âm trong lòng là có chút oán tức giận, nhưng lại không phải sinh sở phàm khí, mà là tưởng niệm sở phàm đưa đến. Bất quá gần nhất công tác của nàng xác thực bề bộn nhiều việc. Dù sao ngồi lên bộ phận nhân sự người đứng đầu vị trí, cần làm công việc rất nhiều rất nhiều. Lại thêm cửa ải cuối năm sắp tới, một ít chuyện đều nhất định muốn chuẩn bị sẵn sàng công việc. Mà sở phàm cũng không thường thường, hay là nói căn bản liền chưa từng tới mấy lần công ty. Là một bị sở phàm tới nhuần qua nữ nhân. Ngươi nói nhiều ngày ít ngày nữa. Khục, không nói, nhiều ngày không gặp, nàng có thể không khó thụ sao? Kia là khá nhiều khó chịu. Thế là, Tề Âm dùng hành động biểu thị mình khó chịu. Nàng hông bắt đầu một trước một sau, không ngừng cọ a cọ, ánh mắt cũng bắt đầu biến mờ mịt, trong lỗ mũi không ngừng có nhiệt khí toát ra. Sở phàm, ngoặc kép, kia cái gì? Ngươi cái này liền tiến vào trạng thái a, có phải hay không có chút quá nhanh? Tốt a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi một hồi thôi, một lần 2 giờ, cho hết thời gian. Khục, chủ yếu là tiểu biệt thắng tân hôn. Thật là dạng này, thật không có ý tứ gì khác, nhưng mà mặc kệ cùng ai, cũng mặc kệ ở đâu, đều là trước miệng sau thể. Sáu lộ tiết tấu. Cái gì? Ngươi muốn biết vì cái gì? 2 giờ a, không dùng miệng thêm nhiệt, nửa giờ hoặc càng nhiều. Tề Âm gánh không được a. Không chỉ là nàng gánh không được, trong hậu cung nữ nhân nào khiêng? Úp, vương hậu ngoại trừ, người ta cái nào tốc độ thật là không nói thổi, hơn 20 phút liền có thể tuyệt sát sở phàm. Nhưng kết cục có thể nói là lưỡng bại câu thương. Đồng thời sở phàm khôi phục kia là tương đương nhanh. Vương hậu ở phương diện này lại không được. Cho nên, Tề Âm cũng không thể tránh được. Thời khắc này nàng chính ngồi xổm ở sở phàm dưới đũng quần vội vàng. Bởi vì bàn làm việc rất lớn, có thể đem Tề Âm cho hoàn toàn ngăn trở. Từ cổng phương hướng nhìn qua, thật đúng là không nhìn thấy Tề Âm ở đâu. Hồ tương đương sở phàm thở dài ra một hơi. Không tệ a, Tề Âm tiểu tỷ tỷ tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Tối thiểu so trước đó mạnh hơn rất nhiều lần a. Kỳ thật Tề Âm cũng là có thiên phú. Khoang miệng của nàng nhiệt độ rất cao. Điểm này cùng người khác không giống nhau lắm. Thậm chí có loại uống nước nóng thể nghiệm. Để sở phàm có loại tương đương chi ấm áp thể nghiệm. Nhìn thoáng qua máy tính dưới góc phải, đã hơn nửa canh giờ, không sai biệt lắm có thể tiến vào chính đề. Ngay tại Tề Âm vừa lúc thức dậy, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, có người gõ cửa. Sở phàm vội vàng đem Tề Âm cho lần nữa đè vào dưới đũng quần, sau đó nói: Ai vậy? Ta, Tiếu Mỗ. Ngoài cửa vang lên một cái cười ha hả thanh âm. Sở phàm rất muốn cho Tiếu Mỗ chờ một lát, nhưng là lời mới vừa đến miệng bên cạnh còn không nói ra. Tề Âm lại bắt đầu trước đó đến động tác, cho sở phàm vô tận ấm áp. Có người đến, đợi lát nữa lại tiếp tục. Sở phàm nói, mặc dù không biết Tiếu Mỗ tìm đến chính mình có chuyện gì, nhưng vạn nhất trò chuyện từng cái đem giờ, Tề Âm làm sao bây giờ? Sở phàm đây là vì đến Tề Âm suy nghĩ ha. Nhưng mà, Tề Âm tiểu tỷ tỷ lại biểu thị, không có việc gì, ta có thể. Sở phàm, ngươi xác định? Tề Âm dùng sức nhẹ gật đầu. Hiện tại liền kết thúc. Ngươi nói đùa cái gì đâu? Ta công việc nhiều việc như vậy, không có thời gian đi tìm ngươi. Mà ngươi bao nhiêu ngày cũng không tới một lần công ty. Vạn nhất sau đó có sự tình ngươi lại đi làm sao bây giờ? Không thể kết thúc, mặc dù không chiếm được sủng ái, nhưng ăn bữa Mỹ dung bữa ăn cũng là lựa chọn tốt mà. Mặc dù không chiếm được sủng ái, nhưng ăn bữa Mỹ Dung bữa ăn cũng là lựa chọn tốt mà. Tiến đến, Sở Phàm gặp Tề Âm nắm lấy chính mình không thả, chỉ có thể bất đắc dĩ trước hết để cho Tiếu Mỗ tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Tiếu Mỗ vui vẻ đi đến. Hắn đi đến đối diện ngồi xuống, xuất ra một bao bên trong cung cấp thuốc lá, cho Sở Phàm đưa qua đi một cây. Sở Hiểu, có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một chuyện a. Tiếu Mỗ vui vẻ, trong giọng nói còn mang theo cung kính. Không cung kính không được a. Để Trần Trạch tự đoạn một cái chân sự tình, tại vòng tròn bên trong trên lớp lưu truyền rất rộng, liền ngay cả quý quân đều biết chuyện này. Bất quá hắn đối với chuyện này chỉ nói một câu nói: làm tốt lắm. Câu này lời vừa nói ra, đám người liền biết nên làm như thế nào. Người muội phu này khó lường a. Huống hồ vòng tròn bên trong vẫn luôn tại lưu truyền Sở Phàm thân phận sự tình. Từ vừa mới bắt đầu trong tỉnh nào đó đại lão cháu trai, cuối cùng diễn biến thành kinh đô nào đó đại lão cháu trai. Mà quý quân tại bản thành phố vì cái gì lợi hại như vậy? Không còn là bởi vì kinh đô một vị nào đó đại lão thật thưởng thức biết quý quân. Cho nên bọn hắn đều cảm thấy Sở Phàm cho dù không nói quý quân muội phu, tại bản thành phố cũng nói có thể đi ngang. Đối với vòng tròn bên trong lưu truyền ra thân phận của Sở Phàm, quý quân cũng không thừa nhận cũng không phản bác. Nhưng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều người đều cho rằng đây là sự thực. Sở Phàm đích thật là nào đó đại lão vãn bối. Tiếu Mỗ cũng nghe nói, cái này không liền đến lại đập sợ mông ngựa, tranh thủ lưu cái ấn tượng tốt sao? Ai nha nha, tương đương ánh mắt của mình thật tốt, vậy mà để lớn như vậy một tôn Phật tiến mình miếu nhỏ. Cuộc sống sau này khẳng định phải tốt hơn rất nhiều lạc. Chuyện gì? A tương đương, Sở Phàm tiếng nói có một chút không vững vàng. Bởi vì Tề Âm ngay tại dưới đũng quần giở trò xấu. Nàng đột nhiên hút rất dùng sức. Chán, Tiếu Mỗ khẽ giật mình, có chút không rõ Bạch Sở Phàm ngữ khí biến hóa. Còn tưởng rằng Sở Phàm tâm tình không tốt lắm, thế là chính suy nghĩ có nên hay không nói lời kế tiếp. Có chuyện gì, ngươi nói. A tương đương, Sở Phàm chính mình cũng có chút im lặng. Tề Âm cô nàng này nói thật nhiều xấu, lại chọn chính mình lúc nói chuyện dùng sức hút. Ngươi nói nàng xấu hay không mà. Nghe được Sở Phàm không cao hứng, ngữ khí Tiếu Mỗ Tiếu Dung đều có chút cương. Bất quá hắn còn nói ra. Kia cái gì, Sở Hiểu ngài có biết hay không Hoàng Phủ nữ sĩ? Ai? Hoàng Phủ? Nghe được cái tên này, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Hắn chịu đựng dưới đũng quần, khó chịu, tò mò hỏi, nhận biết, a tương đương làm sao? Rồi, Tiếu Mỗ tổ chức một chút tiếng nói của mình, nói, ta có cái không nghe lời muội muội, năm nay 19 tuổi, bởi vì một chút nguyên nhân đắc tội Hoàng Phủ nữ sĩ. Cho nên, muốn mời ngươi ngài mặt điều giải một chút, ngài nhìn, úp, dạng này a. Bất quá Sở Phàm mặc dù nhận biết Hoàng Phủ, nhưng hắn cũng không xác định có thể hay không điều tiết tốt. Chủ yếu là chuyện này có chút nghiêm trọng a. Tiếu Mỗ muội muội tại cái nào đó tụ hội thời điểm nói Hoàng Phủ giả thanh cao, kết quả truyền đến Hoàng Phủ lỗ tai đi. Ngươi nói chuyện này có thể không nghiêm trọng sao? Chuyện này không có đơn giản như vậy. Sở Phàm một cái tay buông xuống, ấn lấy Tề Âm đầu, tổ chức nàng càng lúc càng nhanh, tiền, tốc, sau đó nói, theo ta hiểu rõ, Hoàng Phủ quan tâm nhất liền nói thanh danh của mình, muội muội của ngươi nói như vậy, ngươi nói đổi thành nói ngươi, ngươi sẽ như vậy mà đơn giản tha thứ sao? Tiếu Mỗ lập tức lộ ra một bộ khổ bức bộ dáng, nói, cái này ta biết, nhưng Hoàng Phủ nữ sĩ muốn đối công ty của ta động thủ a. Muội muội ta bên kia thế nào cũng không đáng kể. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, có chút lạnh máu a ngươi. Tiểu Mỗ có lẽ cũng cảm thấy lời nói mới rồi không đúng. Vội vàng giải thích nói, không nói thân muội muội, nói em gái nuôi, không có chuyện làm cái chủng loại kia. Ha ha, ha ha, Sở Phàm, ngoặc kép, thì không trách được rồi như thế, Lãnh Huyết. Loại quan hệ này muội muội, kia ra loại sự tình này muốn bỏ xe giữ tướng, đúng là bình thường. Được thôi, quay đầu ta cùng nàng xách hai câu, nhưng có tác dụng hay không ta không thể bảo đảm a. Sở Phàm nói, Tiếu Mỗ gặp Sở Phàm đáp ứng, lập tức cao hứng nói, tạ ơn Sở Hiểu, nho nhỏ kính ý thành kính ý. Nói, hắn xuất ra một cái chìa khóa xe, Mercedes-Benz, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.